Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 269. Hoan Hoan, cẩn thận. gocchuyenaudio.com. Editor, May. Có thể là câu lần này có vẻ dài, rốt cục Mặc Thời Khiêm cảm thấy cô cũng không phải quá qua loa, có chút vừa lòng, trở về một câu kết thúc. Xem xong nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Chỉ Hoan nhìn chữ gửi đi thành công trên màn hình di động, trên môi đột nhiên kéo ra vài phần ý cười. Có thể là không ở cùng một chỗ, ngược lại đột nhiên có loại cảm giác đang nói yêu đương. Ngày hôm sau Chỉ Hoan quyết định đi trung tâm thương mại mua vài thứ, tuy rằng giống như cũng không thiếu cái gì, có thể là thiên tính mua sắm trong xương phụ nữ, qua một đoạn thời gian muốn đi mua chút đồ mới. Tuy rằng nhà trọ của cô ở đoạn U Tĩnh, nhưng cách khu phố trung tâm cũng không phải quá xa, hơn nữa trung tâm thương mại mới mở gần đó giống như đã muốn khai trương một đoạn thời gian, lái xe chỉ cần 10 phút, cho nên cô cũng không gọi điện thoại cho An Kha, mà là tự mình lái xe đi qua. Tuyết tối hôm qua đã ngừng, tuy rằng tuyết đọng chưa tan dớ, nhưng trên đường đã muốn được rửa sạch sạch sẽ. Xe của cô dừng ở bãi đỗ xe ngầm, đang chuẩn bị kéo mở cửa xe, liền nhìn thấy một chiếc xe giá trị xa xỉ vừa lái vào đi xuống một người phụ nữ ung dung đẹp đẽ quý giá, ước chừng là nhìn thấy cô muốn đi, lập tức lên tiếng, Hoan Hoan. Chỉ Hoan nhìn bà ta, thật sự là không rõ bà ta lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt cô, rốt cuộc là muốn làm gì. Cô chỉ nhìn thoáng qua, không tính để ý tới, xoay người liền chuẩn bị lên xe. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, cô còn chưa quay đâu, chợt nghe được tiếng Larry phu nhân đột nhiên kinh hãi hét lên, Hoan Hoan, cẩn thận. Chỉ Hoan sửng sốt còn chưa có phản ứng lại, người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn quý báu đã muốn nhào vào trên thân thể của cô. Cách chương.